Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổn trí kết giao một số nhân mạch, ở đây, trừ phi là hiểu rõ một số tình huống, ai sẽ thật sự nhìn Vương Thị ở trong mắt. Vương Thủ Chiết chìm nổi hai đời, đã sớm hiểu thấu tâm tư của những người này. Trước đó vận dụng nhân mạch, hắn cũng chỉ là không muốn bị người ta áp chế và ức hiếp, hiện giờ, đối phương đã đến trước mặt mình, đương nhiên nên thể hiện thực lực một chút, để người khác nhìn thấy Trường Ninh Vương Thị lợi hại như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, hắn không chút hoang mang buông chén trà xuống, quét mắt nhìn Vương Thủ Nghiệp một cái, thản nhiên nói, Thủ Nghiệp, đã như vậy, ngươi liền cùng hắn luận bàn một phen đi. Vâng, tứ ca, Vương Thủ Nghiệp thành thật chắp tay, hắn hít sâu một hơi, phấn chấn tinh thần một phen. Nếu tứ ca đã đồng ý, vậy cũng chỉ có thể so, vô luận như thế nào, hết sức là được. Sắc mặt Đông Phương Ngọc Hy vui vẻ, không nghĩ tới gia chủ Vương Thị không chịu nổi kích thích như thế, vậy mà đáp ứng tỉ thí. Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói với Vương Thủ Nghiệp lão đệ, nếu mọi người đều là luyện đan sư linh đài cảnh, không bằng luyện tam phẩm linh đan, thế nào? Vương Thủ Nghiệp khách khí nói, Đông Phương huynh, trong tam phẩm đan dược, ta chỉ biết luyện cố nguyên đan, khởi linh đan, cùng với đại cố nguyên đan. Thật ra đan phương đan dược tam phẩm có rất nhiều, nhưng luyện đan sư tinh lực có hạn, đại bộ phận đan sư đều không có khả năng đem tất cả đan phương thông học. Dù sao một loại đan dược muốn luyện thục, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vương Thủ Nghiệp là dựa vào nhu cầu của gia tộc mới chủ luyện mấy loại đan dược này. Không nghĩ tới Thủ Nghiệp lão đệ tuổi còn trẻ, liền có thể luyện chế đại cố nguyên đan. Trên mặt Đông Phương Ngọc Hy lộ ra vẻ khâm phục, đại cố nguyên đan là thứ tốt, thích hợp vô cùng rộng rãi, luyện tốt lợi nhuận tương đối khá. Vừa vặn Ngô huynh đối với đại cố nguyên đan cũng hơi thông một chút. Không bằng dùng đại cố nguyên đan làm đề tài đi, Thủ Nghiệp lão đệ nghĩ như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Tiền Học Phú ở một bên khẽ biến, đang muốn ngăn cản, đã thấy Vương Thủ Nghiệp đã gật đầu đồng ý. Vậy thì theo ý của Đông Phương huynh, Tiền Học Phú không nhịn được bóp cổ tay thở dài, Thủ Nghiệp lão đệ, người đáp ứng quá thống khoái rồi. Người đây là bị lừa rồi, bởi vì Đông Phương Ngọc Hy trong nhà nghèo nên đã sớm dựa vào luyện chế đại cố nguyên đan để kiếm tiền, trợ cấp gia dụng. Ngươi so với hắn cái này, tất nhiên là ngươi chịu thiệt rồi. Đại cố nguyên đan chính là một loại linh đan tam phẩm tương đối đắt đỏ, luyện chế một lò, tài liệu quang nguyên cộng lại phải có 1.500 càn kim. Mà giá bán bình thường của đại cố nguyên đan lại là một viên 300 càn kim. Bởi vậy, một lò ra 5 viên mới có thể miễn cưỡng giữ được giá. Bởi vì giá cả đắt đỏ, cơ hội một luyện đan sư tam giai một năm có thể lên tay là có hạn. Cho dù sau mỗi lần luyện chế, luyện đan sư đều cẩn thận suy nghĩ và tiêu hóa, tận khả năng hiểu rõ được những được mất trong một lần luyện chế kia, tốc độ tiến bộ cũng không nhanh đến đâu. Đông Phương Ngọc Hy, người lớn hơn Thủ Nghiệp rất nhiều tuổi đúng không? Vũ Văn Niệm Tính cũng nhịn không được giúp đỡ nói, đại cố nguyên đan vốn khó luyện, cần có thời gian và tích lũy tuổi tác. Lấy số tuổi Thủ Nghiệp này, số lần luyện chế đại cố nguyên đan, sợ là không bằng một con số lẻ như ngươi. Tuy nói nàng cũng không trúng tuyển, nhưng rốt cuộc nàng xuất thân từ thế gia lục phẩm Vũ Văn Thị, không gian phát triển trong tương lai sẽ không quá nhỏ. Đối với việc không trúng tuyển cũng không quá để ý. Tiền công tử, Vũ Văn tiểu thư, Đông Phương Ngọc Hy cũng không dám đắc tội với thế gia lục phẩm và ngũ phẩm, tất nhiên là không mềm không cứng mà đánh thái cực, Thủ Nghiệp lão đệ có thể lọt vào mắt xanh của đan đỉnh thượng nhân, đương nhiên là có mặt độc đáo của hắn, Ngọc Hy chẳng qua là muốn học tập mà thôi. Vũ Văn Niệm Tĩnh mở miệng đàn, thời điểm còn muốn nói cái gì, Vương Thủ Nghiệp chắp tay nói, Tiền huynh, Vũ Văn tiểu thư, đa tạ lời bênh vực lẽ phải của các ngươi. Tuy nhiên, thứ nhất, thắng bại chính là chuyện thường của binh gia, cho dù là thua, cũng có thể biết chính mình thiếu sót. Thứ hai, Thủ Nghiệp ở trên đại cố nguyên đan cũng có chút tâm đắc, so với đan dược khác cũng chưa chắc thắng được. Vương Thủ Chiết ở bên cạnh âm thầm gật đầu, thất đệ này của hắn từ nhỏ đã có tính cách ôn nhuận như ngọc, không thích đối chọi gay gắt với người khác. Nhưng mà, trên đạo luyện đan của hắn lại cực kỳ cố chấp, tương đối nhẫn nại được. Thủ Nghiệp lão đệ nói đúng, Đông Phương Ngọc Hy cười nói, dù sao cũng chỉ là giao lưu trao đổi mà thôi. Mời bắt đầu đi. Song phương đã thương định, Cốc Hàm Ngữ liền cùng Thiên Nguyên Đan Phường thương lượng một phen. Thiên Nguyên Đan Phường quy mô cực lớn, đại cố nguyên đan là đan dược hàng ngày cần luyện chế. Đan Phường đại quản sự biểu thị, vừa vặn có hai lò đại cố nguyên đan giai đoạn đầu sắp hoàn thành, sắp tiến vào trạng thái thu đan. Một lò đan dược từ chuẩn bị đến luyện chế thường thường cần thời gian mấy ngày, mà giai đoạn thu đan lại chỉ cần một canh giờ. Một canh giờ này, lại là thời khắc khảo nghiệm công lực của luyện đan sư nhất. Đan thành đan bại, đan tốt hỏng đa số ở trong một canh giờ này. Đã như vậy, Cốc Hàm Ngữ liền để cho bọn họ trực tiếp tỉ thí thu đan. Dưới sự sắp xếp của chủ sự Thiên Nguyên Đan Phường, hai người từng người tiến vào đan lô phòng, bên trong mỗi người có Tư Lô đồng tử hiệp trợ bọn họ. Trái phải không quá một canh giờ mà thôi, Tiền Thị, Vũ Văn Thị, cùng với chư vị luyện đan sư tuổi trẻ nào chịu rời đi, đều nhao nhao đi vây xem, kiến thức kết quả cuối cùng. Một canh giờ sau, cánh cửa của hai gian luyện đan thất gần như đồng thời mở ra, Đông Phương Ngọc Hy và Vương Thủ Nghiệp từ bên trong đi ra. Luyện chế đại cố nguyên đan cực kỳ hao tổn tinh lực cùng linh thức, dù bọn họ chỉ là thu đan, hơn một canh giờ xuống cũng đã rất mệt mỏi, giờ phút này đều là vẻ mặt mệt mỏi. Chư vị đại lão sớm chờ đợi đã lâu, thấy thế lập tức vây tới. Ngọc Hy, thế nào? Bá Hoa lão tổ thấp giọng hỏi. Lão tổ yên tâm, lần này ta phát huy không tệ, tất nhiên có thể thắng. Khóe môi Đông Phương Ngọc Hy hơi cong lên, vẻ mặt cười chắc chắn, phảng phất như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bá Hoa lão tổ nhất thời yên lòng. Vương Thủ Nghiệp nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Vương Thủ Chiết. Tứ ca, lần này ta phát huy không tốt lắm, kém hơn bình thường một chút, chắc chắn sẽ làm ngươi mất mặt. Có thể là quá căng thẳng. Động tác của Vương Thủ Chiết dừng một chút, an ủi, không sao, ngươi còn trẻ, tương lai còn có không gian phát triển rất lớn. Vương Thủ Nghiệp nghe vậy, lại không bị hắn an ủi chút nào, đầu ngược lại càng cúi thấp hơn. Hắn âm thầm tự trách không thôi, tại thời khắc mấu chốt làm sao lại tuột xích. Hừ, Đông Phương Ngọc Hy nghe được đối thoại giữa hai người, khẽ hừ lạnh một tiếng không thể nhận ra. Nếu không phải cố kỵ đây là ở trước mặt mọi người, cần bảo trì phong độ thế ra, hắn tất nhiên sẽ châm chọc Vương Thủ Nghiệp một phen. Không có thực lực còn dám đi ra mất mặt xấu hổ, thật sự cho rằng luyện đan sư là ai cũng có thể làm sao. Lần này chiến thắng đồ đệ của đan đỉnh thượng nhân, đủ để chứng minh đan đỉnh thượng nhân có mắt không tròng, tức có thể trả thù đan đỉnh thượng nhân, lại có thể nâng giá trị của hắn lên. Lúc này, Cốc Hàm Ngữ cũng đi tới, xem xét kết quả luyện đan lần này. Cốc tiên tử, đây là đại cố nguyên đan ta luyện chế, xin ngài nghiệm thu. Đông Phương Ngọc Hy thu liếm tạp niệm trong lòng, hai tay bưng lấy hộp đan của mình, cung kính trình lên trước mặt Cốc Hàm Ngữ. Cốc Hàm Ngữ nhận lấy, mở ra xem, không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Chỉ thấy trong hộp đan trong tay nàng, đang lẳng lặng nằm 7 viên đại cố nguyên đan lớn cỡ móng tay, toàn thân tròn trịa, màu xanh biếc, mặt ngoài thậm chí còn hiện ra ánh sáng, xem xét liền biết phẩm chất không tệ. Thành đan 7 viên, phẩm chất tốt. Nàng nhìn về phía Đông Phương Ngọc Hy, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng cùng tiếc hận, ở tuổi ngươi đã có thực lực như thế, đích xác không tệ. Lúc này đây thật đáng tiếc, đa tạ Cốc tiên tử khích lệ. Đông Phương Ngọc Hy ôn nhuận như ngọc cười, trong lòng lại cười lạnh không ngừng, đan đỉnh thượng nhân, ngươi có phải sẽ âm thầm hối hận mình có mắt không tròng hay không? Bằng một chiêu luyện đan thuật này của Đông Phương Ngọc Hy ta, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ thấp hơn ngươi. Kỳ thật bình thường hắn cũng có thể thành đan 5 đến 6 viên, thỉnh thoảng trạng thái không tốt, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống thành đan 4 viên. Hôm nay có thể thành đan 7 viên, thật là trạng thái và vận may tất cả đều nổ tung, có thể thấy được ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Các vị đại lão đang ngồi cũng kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới Đông Phương Ngọc Hy lại có thực lực như thế. Thành đan 7 viên, đây chính là năng lực của luyện đan sư tam phẩm thành thục mới có. Hắn còn trẻ như vậy, có thể có thực lực như thế, quả thực không tầm thường. Trưởng lão Vũ Văn Thị Vũ Văn Kính Hồng nhịn không được cảm khái vạn phần, nếu sớm biết hắn có thực lực như thế. Nói tới đây, hắn thở dài, nghĩ đến đây là địa bàn của đan đỉnh thượng nhân, cuối cùng hắn cũng không có nói ra những lời phía sau. Nhưng đại lão ở đây đều là nhân tinh, sao có thể không rõ ý tứ của hắn. Đan đỉnh thượng nhân nếu biết việc này, sợ là cũng phải hối hận không thu Đông Phương Ngọc Hy làm đồ đệ. Phía sau các đại lão, Tiền Học Phú và Tư Đồ Niệm Tính cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Ai đáng tiếc vẻ mặt Tiền Học Phú tiếc hận, Đông Phương Ngọc Hy này bình thường không có trình độ này, hôm nay cũng không biết là vận cứt chó gì. Vũ Văn Niệm Tính cũng chỉ xoa xoa đôi tay xinh đẹp, nếu như Đông Phương Ngọc Hy phát huy kém một chút, Thủ Nghiệp ngược lại còn có vài phần cơ hội. Bây giờ như vậy, Thủ Nghiệp chẳng phải là thua chắc rồi sao? Trong lòng hai người tiếc hận, nhịn không được nhìn biểu cảm của Vương Thủ Nghiệp, lại thấy Vương Thủ Nghiệp cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng mờ mịt, tựa hồ gặp phải chuyện gì khó có thể lý giải, cái này. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Thủ Nghiệp huynh đệ, Tiền Học Phú còn tưởng rằng Vương Thủ Nghiệp không chấp nhận được sự thật thất bại, đang muốn an ủi thì lại bị Đông Phương Ngọc Hy cắt ngang. Thủ Nghiệp lão đệ, đến ngươi. Đông Phương Ngọc Hy giơ tay thi lễ với Vương Thủ Nghiệp, nhìn như phong độ nhẹ nhàng, nhưng như thế nào cũng không che giấu được đắc ý và chờ mong trong ánh mắt kia. Vương Thủ Nghiệp lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lấy ra hộp đan của mình, hai tay dâng lên trước mặt Cốc Hàm Ngữ, Hàm Ngữ tỷ tỷ, mời ngài nghiệm thu. khi Cốc Hàm Ngữ nhìn thấy 7 viên đại cố nguyên đan của Đông Phương Ngọc Hy, thật ra đã không báo bao nhiêu hy vọng đối với Vương Thủ Nghiệp. Nhưng chiếu cố đến cảm xúc của Vương Thủ Nghiệp, nàng rốt cuộc không nói gì, chỉ giống như lúc trước nhận lấy hộp đan trong tay hắn, thuận tay mở ra. Lúc nàng rời khỏi Trường Ninh Vệ, Vương Thủ Nghiệp vừa mới tiếp xúc đại cố nguyên đan không bao lâu. Bỗng nhiên, một hộp đại cố nguyên đan được sắp xếp chỉnh tề, cứ như vậy cứng rắn đâm vào tầm mắt của nàng. Cốc Hàm Ngữ nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt thanh tú không tự giác trừng lớn, trong lúc nhất thời thần trí có chút không rõ, cảm giác như là đang sống ở trong mơ. Vẻ mặt của Đông Phương Ngọc Hy lập tức ngưng trệ, hai mắt trừng trừng, chuyện này sao có thể? Không thể nào, đây là giả. Cốc tiên tử, thành đan bao nhiêu viên a? Có mấy vị đại lão cách khá xa, tầm mắt lại bị Đông Phương Ngọc Hy ngăn trở, nhịn không được tò mò hỏi thăm. Nếu không phải trong đan phường không tiện sử dụng linh thức sợ dẫn đến hiểu lầm, sợ là bọn hắn đều có ý nghĩ dùng linh thức dò xét. Thành đan, Cốc Hàm Ngữ ngước mắt lên, dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Thủ Nghiệp, 8 viên. Phẩm tướng, ưu tú. Cái gì, 8 miếng, phẩm chất ưu tú, các đại lão có mặt ở đây lập tức bùng nổ. Các đại lão Vũ Văn Kính Hồng, Tiền Cảnh Đức hai mặt nhìn nhau, lập tức đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Vương Thủ Nghiệp. Thành đan 8 viên, cái này cần phải là lão thủ trong tam phẩm luyện đan sư mới có thể làm được. Đông Phương Ngọc Hy có thể ở độ tuổi 37, 38 tuổi thành đan 7 viên đã được coi là thiên tài, Vương Thủ Nghiệp này tuổi còn trẻ hơn, lại có thể làm được 8 viên đan dược, cái này không khỏi lợi hại đến quá mức đi. Thiên tài như vậy, rốt cuộc Trường Ninh Vương thị bồi dưỡng ra như thế nào? Không thể nào, nhất định có vấn đề. Lúc này, Đông Phương Ngọc Hy rốt cuộc từ 8 viên đan dược mang đến trùng kích thật lớn lấy lại tinh thần. Hắn một tay đoạt lấy hộp đan, không tin tà mà cầm lấy một viên đan dược nhìn kỹ. Nhưng mà, đan dược trong tay mặt ngoài trơn bóng, có ánh sáng nhạt lưu chuyển, thậm chí còn mơ hồ tản ra mùi thuốc, rõ ràng chính là trạng thái mới ra lò. Hắn dùng thần kinh kiểm tra từng cái một, nhưng thủy chung kiểm tra không ra có vấn đề gì, sắc mặt rốt cục suy sụp từng chút một. Hắn lập tức thất thố, rít gào với Vương Thủ Nghiệp, ngươi. Không phải nói không phát huy được sao? Cái này, hoàn toàn chính xác không phát huy tốt. Vương Thủ Nghiệp gãi đầu, đối mặt với tiếng gầm gừ chất vấn vẻ mặt ủy khuất không thôi, bình thường khi trạng thái của ta tốt, thành đan đại khái có thể đến 9 viên. Nhưng lần này lúc thu đan quá khẩn trương, ảnh hưởng phát huy, mới chỉ có 8 viên. Phát huy không tốt mới thành đan 8 viên, còn chỉ. Nghe nói như thế, ngoài Vương Thủ Chiết ra, vẻ mặt của mọi người ở đây đều trở nên quái dị. Đông Phương Ngọc Hy tức giận đến hai tay run rẩy, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Một lần thành đan 9 viên, đây chính là tiêu chuẩn của luyện đan sư tam phẩm đỉnh tiêm. Trình độ như vậy, lấy niên kỷ cùng tu vi như hắn, chỉ cần hắn nói ra thành tích của mình, đừng nói đan đỉnh thượng nhân, bất kỳ luyện đan đại tông sư nào cũng sẽ dành thu hắn nhập môn. Hắn lại còn giả vờ như muốn thua trận, cố ý đùa giỡn với hắn. Đùa giỡn người khác rất hay sao? A hát, có thú vị không? Khổ Thủ Nghiệp huynh đệ, không sai biệt lắm là được rồi. Thấy bộ dạng này của Đông Phương Ngọc Hy, Tiền Học Phú đều có chút đồng tình với hắn, nhịn không được lặng lẽ đụng vào Vương Thủ Nghiệp, tiểu tử Đông Phương Ngọc Hy kia đã sắp tức đến hộc máu, ngươi cũng đừng cố ý chọc giận hắn. Vạn lần chọc giận hắn, cẩn thận trở về Đông Phương ra tìm ngươi liều mạng. Tiền lão ca, không phải ta cố ý muốn chọc giận hắn. Vương Thủ Nghiệp yếu ớt nói, mấy năm nay ta đều vùi đầu luyện đan, cũng không có ai nói cho ta biết trình độ luyện đan của những người khác rốt cuộc là như thế nào. Ta thật sự không nghĩ tới thực lực của hắn lại yếu như vậy. Khóe miệng Tiền Học Phú run rẩy không thôi, thật sự là bị khiếp sợ, lại còn có chuyện như thế. Tiểu tử này luyện mãi, đột nhiên vô địch rồi cũng không biết. Trong lúc nhất thời, Tiền Học Phú thật sự đồng tình Đông Phương Ngọc Hy đến. Đông Phương Ngọc Hy đáng thương, nếu như không kiên trì so với lúc này đây, vô luận đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người khen ngợi một phen, nói bị người chen vào danh ngạch đáng tiếc. Nhưng không ai ngờ được, Vương Thủ Nghiệp thoạt nhìn có chút khờ khạo và yếu ớt lại là một tấm sắt cứng đến mức tận cùng. Một cước này của Đông Phương Ngọc Hy đạp lên, trực tiếp đạp gãy chân hắn. Ngày hôm nay truyền ra ngoài, tất cả mọi người chỉ nói đan đỉnh thượng nhân ánh mắt độc ác, biết người xem bảo vật. Cũng chỉ có thể nói Đông Phương Ngọc Hy không biết tự lượng sức mình, rõ ràng thua xa người ta, lại còn quấn chặt lấy không chịu thua. Đông Phương Ngọc Hy thật vất vả mới dựng lên được thanh danh, chỉ một thoáng đã bị hủy hoại trong chốc lát. Càng làm Tiền Học Phú nói không ra lời, tiểu tử kia hoàn toàn không biết mình lợi hại. Chỉ có Vương Thủ Chiết vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như thường. Đùa à, thất đệ Vương Thủ Nghiệp của hắn hiện giờ chính là tam trọng ly hỏa huyết mạch, hiện giờ mỗi một năm đại cố nguyên đan đều phải luyện hơn 100 lô, nguyên vật liệu hao phí đều phải nhỏ 20 vạn càn kim. Hơn nữa hắn đã luyện nhiều năm rồi, cho tới bây giờ vẫn còn chưa bù đắp lỗ vốn. Có thể thấy, đập tài nguyên như thế, cho dù là lợn, cũng sẽ luyện đan. Ngoại trừ Vương thị ra, ai có thể bỏ tiền ra bồi dưỡng luyện đan sư như vậy? Chương 13, Ly Giao. Học cung ta tới rồi. Đại khái là kinh người của Vương Thủ Nghiệp quá mức rung động, người ở đây trong lúc nhất thời đều có chút tiêu hóa không tốt, biểu cảm trên mặt cũng có vẻ quái dị, hào khí cũng có chút quỷ dị. Bất quá, người ở đây đến cùng đều là nhân tinh, rất nhanh liền có đại lão phản ứng lại. Ha ha ha, vẫn là thủ chiết gia chủ lợi hại a. Bất động thanh sắc đã bồi dưỡng được một luyện đan sư xuất sắc như vậy. Vũ Văn Kính Hồng cười chắp tay với Vương Thủ Chiết, lần này đứa nhỏ này thuận lợi bái nhập môn hạ của đan đỉnh thượng nhân, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Chúc mừng, chúc mừng, nghe vậy, các đại lão khác cũng phản ứng lại, lần lượt chúc mừng Vương Thủ Chiết, trong lời nói tất nhiên không thể thiếu một phen khen tặng, ý đồ lôi kéo kết giao tương đối rõ ràng. Tốc độ trở mặt cực nhanh, dường như sự khinh thường và hành động pha lẫn nước lúc trước đều không liên quan đến bọn họ. Đâu đâu, trong lòng Vương Thủ Chiết thầm sảng khoái không thôi, nhưng cũng sẽ không vạch trần bọn họ vào lúc này, đương nhiên là lấy lòng với bọn họ, từ đầu đến cuối biểu hiện khiêm tốn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, khiến người ta không bới ra được chút khuyết điểm nào. Tâm tình của Tiền Học Phú và Vũ Văn Niệm Tĩnh lúc này cũng tương đối phức tạp. Một mặt, hai người đều bị sự vô tri của Vương Thủ Nghiệp làm cho có chút cạn lời. Một mặt khác, cũng là thật tâm vì hắn mà cảm thấy cao hứng. Muốn nói tài nguyên và tài lực, Tiền Học Phú rốt cuộc xuất thân từ phủ thế gia Tiền thị, cho dù gia tộc ở trên tài nguyên cũng sẽ không nghiêng về hắn quá nhiều, nhưng từ phủ thế gia nội tình ở nơi đó, tài nguyên của hắn thật ra cũng sẽ không kém quá nhiều so với Vương Thủ Nghiệp. Có thể thấy được chênh lệch thực lực, cũng không phải đơn thuần hai chữ tài nguyên có thể giải thích. Đại khái, cũng chính là sự thành kính và tập trung không bị ngoại vật quấy nhiễu của Vương Thủ Nghiệp, mới tạo nên thực lực bây giờ của hắn. Tiền Học Phú tự nhận hắn tuyệt đối không làm được điểm này. Thủ Nghiệp huynh đệ, từ nay về sau chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ. Hắn nhanh chóng thu lại tâm tình, giống như trêu chọc với Vương Thủ Nghiệp, chắp tay, ngươi là đại ca, nhưng phải che chở cho tiểu đệ này của ta một chút a. Ngươi đừng nói như vậy, ta nào có bản lĩnh đó. Vương Thủ Nghiệp ngượng ngùng gãi gãi cái ót, lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua loại trận chiến này, trong lúc nhất thời thật sự có chút chân tay luống cuống. Trong góc, Tư Tinh Hải híp mắt nhìn bóng lưng Vương Thủ Nghiệp, trong ánh mắt hiện lên vài phần nghiêm túc và chăm chú. Cốc Hàm Ngữ trong lúc vô tình liếc thấy mấy người trẻ tuổi cùng nhau, cũng mỉm cười, trong lòng cũng vì Vương Thủ Nghiệp mà cao hứng không thôi. Lúc trước khi nàng chỉ điểm Vương Thủ Nghiệp, người nàng thích nhất chính là thái độ kiên quyết nghiên cứu của hắn, lúc này mới bằng lòng nói tốt cho hắn vài câu. Mà hiện giờ biểu hiện của Vương Thủ Nghiệp cũng chứng minh lúc trước nàng không nhìn lầm người. Mắt thấy chung quanh vui vẻ hòa thuận, vừa rồi các đại lão thế gia còn vây quanh Đông Phương gia chớp mắt đã vây quanh bên người Vương thị, Đông Phương Bá Hoa sắc mặt khó coi, cảm giác giờ phút này mình không hợp với hoàn cảnh chung quanh như thế. Giờ phút này, Đông Phương gia nghiễm nhiên đã trở thành một trò cười. Hắn cau mày, một tay túm lấy Đông Phương Ngọc Hy. Lão tổ, ta, Đông Phương Ngọc Hy quay đầu nhìn về phía lão tổ nhà mình, trên mặt vẫn là dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thể hồi phục tinh thần từ trong trùng kích cực lớn. Đi thôi, Đông Phương Bá Hoa thấy hắn như vậy, lời muốn chỉ trích cũng không nói nên lời, chỉ có thể lôi hắn đi ra ngoài. Cho tới bây giờ, Đông Phương gia đã không cần phải lưu lại nữa. Hiện tại không đi, chẳng lẽ còn phải tiếp tục lưu lại mất mặt xấu hổ sao? Rất nhanh, Đông Phương Bá Hoa cùng Đông Phương Ngọc Hy, cùng với Đông Phương gia đi cùng những người khác liền toàn bộ rời khỏi Thiên Nguyên Đan Phường. Mà lúc này, Cốc Hàm Ngữ cũng nhận được truyền lời của Đan Đỉnh Thượng Nhân. Tiền Học Phú, Tư Tinh Hải, Vương Thủ Nghiệp, ba người các ngươi đi theo ta, Sư Tôn muốn gặp các ngươi. Nàng gọi ba người một tiếng, liền nói với các vị đại lão ở đây. Các đại lão ở đây đều hiểu được, đây là muốn chính thức bái sư chào. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản, khách khí hàn huyên vài câu với Cốc Hàm Ngữ, sau đó đưa mắt nhìn bốn người tiến vào nội đường. Hàm Ngữ tỷ, Sư Tôn là người như thế nào a? Vương Thủ Nghiệp thấp thỏm bất an ở sau lưng Cốc Hàm Ngữ, vừa đi vừa cẩn thận hỏi, đợi lát nữa nhìn thấy lão nhân ra hắn, có chú ý gì không? Tiền Học Phú và Tư Tinh Hải nghe vậy, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không tự giác vểnh tai lên. Cốc Hàm Ngữ bật cười, yên tâm đi, Sư Tôn lão nhân ra ngoài yêu cầu nghiêm khắc về luyện đan gia, ở các phương diện khác đều rất dễ nói chuyện, tính cách cũng không khó ở chung. Trong khi nói chuyện, đoàn người đã tiến vào chỗ sâu trong Thiên Nguyên Đan Phường, đứng ở cửa một gian phòng. Đến rồi, đều vào đi. Cốc Hàm Ngữ đẩy cửa đi vào, Vương Thủ Nghiệp, Tiền Học Phú, Tư Tinh Hải ba người vội vàng đuổi theo. Gian phòng trước mắt mộc mạc ngoài dự liệu, không có trang trí xa hoa cùng bài trí tinh xảo gì, chỉ có dựa vào tường có một giá sách thật lớn. Trên giá sách đặt rậm rạp chằng chịt các loại điển tịch. Dưới ánh đèn sáng ngời, Một lão giả áo xám đang khoanh chân ngồi ở chính giữa, chậm rãi lật một quyển sách lụa. Rất hiển nhiên, lão giả này chính là Đan Đỉnh Thượng Nhân. Sư tôn, Cốc Hàm Ngữ đi qua, cung kính giơ tay hành lễ, bọn họ tới rồi. Nghe vậy, Đan Đỉnh Thượng Nhân thả quyển sách trong tay xuống, ghé mắt nhìn về phía ba người. Tiền Học Phú, Từ Tinh Hải, Vương Thủ Nghiệp ba người vội vàng tiến lên, cung kính hành đại lễ, bái kiến sư tôn. Dưới sự nhắc nhở của Cốc Hàm Ngữ, ba người lần lượt tiến lên, lần lượt dâng trà cho Đan Đỉnh Thượng Nhân, dựa theo trình tự hành lễ bái sư, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Đan Đỉnh Thượng Nhân, cẩn thận chờ hỏi. Chỗ ta không có nhiều quy củ như vậy, không cần quá mức câu thúc. Đan Đỉnh Thượng Nhân liếc nhìn ba người một cái, ngữ khí bình thản, thực lực của các ngươi trên phương diện luyện đan ta đã biết đại khái. Bất quá, ba người các ngươi đã vào môn hạ của ta cũng cần giải thích cặn kẽ về tình huống tu luyện của các ngươi, để tiện chỉ điểm một chút. Các ngươi giới thiệu tình huống tu luyện của mình đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiền Học Phú. Ngươi tới trước. Vâng, thưa sư tôn. Tiền Học Phú vội vàng cung kính đáp lời, sau đó giới thiệu tình hình của mình. Ta năm nay 37 tuổi, tu vi linh đài cảnh tầng 2, thức tỉnh chính là ly hỏa huyết mạch, trước mắt là nhị trọng trung đoạn. Nghe vậy, Đan Đỉnh Thượng Nhân khẽ gật đầu, vẻ mặt coi như hài lòng, không tệ. Tiền Học Phú được khích lệ, không tự giác ưỡn ngực, thần sắc có chút kiêu ngạo. Ở trong rất nhiều huynh đệ trực mạch cùng thế hệ, tư chất của hắn xem như tương đối khá, tiên thiên liền thức tỉnh nhất trọng huyết mạch. Hắn thời điểm luyện khí kỳ, tổ gia gia Tiền Cảnh Đức càng trách cử tài giúp hắn mua một khỏa tẩy tủy đan, đem huyết mạch của hắn tăng lên tới nhất trọng trung đoạn. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, trở thành luyện đan sư. Hiện giờ, thiên phú huyết mạch của hắn ta đều được tính trong toàn bộ thế hệ trẻ của Tử Phủ Tiền Thị, cũng chính là trong dòng chính có mấy người mạnh hơn hắn ta một chút. Ta năm nay 35 tuổi, tu vi linh đài cảnh tầng 1, thức tỉnh cũng là ly hỏa huyết mạch, bởi vì lúc trước từng có chút kỳ ngộ, trước mắt là cấp 2 cao đoạn. Từ Tinh Hải bình thản nói, cái gì, cao tầng nhị tầng? Khuôn mặt của Tiền Học Phú lập tức có chút suy sụp, không khỏi rụt cổ lại, không dám nhiều lời. Tốt tốt tốt, Đan Đỉnh Thượng Nhân lộ ra vẻ tán thưởng nói, Tinh Hải ngươi thân là một tán tu, có thể đi đến giờ này quả thật không dễ dàng. Tạm thời không đề cập tới huyết mạch, chỉ là nghị lực không phải người ngoài có thể so sánh. Nếu là ở giai đoạn linh đài cảnh lại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể bước vào tam trọng huyết mạch hay không, vậy so với những thiên kiêu ưu tú của học cung thân truyền cũng không kém. Chỉ cần cơ duyên đầy đủ, liền có cơ hội bước vào Tử Phủ cảnh. Đa tạ sư tôn tán dương cùng ưu ái, Từ Tinh Hải có chút kích động, có những lời này của sư tôn, tương lai của hắn chính là một mảnh đất bằng phẳng. Thân là luyện đan sư, đồng thời tiêu hao cực lớn, cũng là chuyện vô cùng có thể kiếm được tiền. Nếu không, Từ Tinh Hải cũng không có khả năng đi đến bước này như hôm nay. Cuối cùng, ánh mắt của Đan Đỉnh Thượng Nhân rơi vào trên người Vương Thủ Nghiệp, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia tán thưởng, ngay từ đầu thu Vương Thủ Nghiệp làm đồ đệ, thứ nhất là thành tích cuộc thi của hắn không tệ, thứ hai là nể mặt quận vương đích thân nhắc đến hạng mục. Nhưng hắn không ngờ lại dễ dàng đánh bại Đông Phương Ngọc Hy như vậy, cứu vãn được thể diện của Đan Đỉnh Thượng Nhân. Thủ Nghiệp, ngươi nói tình huống của ngươi đi, vẻ mặt Đan Đỉnh Thượng Nhân ôn hòa nói. Hắn đã quyết định rồi, cho dù đứa nhỏ này huyết mạch kém một chút, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp hắn tăng lên một chút huyết mạch. Hồi sư tôn, Vương Thủ Nghiệp thành thật trả lời, huyết mạch của ta vốn bình thường, nhưng tứ ca ta nghĩ cách để ta thăng cấp huyết mạch. Bây giờ ta là 28 tuổi, linh đài cảnh tầng 1 đỉnh phong, huyết mạch ly hỏa tầng thứ 3. Gì, viên thứ 3 ly hỏa huyết mạch, Tiền Học Phú có chút lung lay sắp đổ, lúc trước nghe hắn nói huyết mạch bình thường, còn có chút âm thầm cảm thấy may mắn. Lại không nghĩ, sau đó liền nói một câu huyết mạch tam trọng. Tiểu tử này, mỗi lần không khiến người ta tức chết, hắn không cam lòng, không cam lòng. Từ Tinh Hải cũng bị khiếp sợ đến tột đỉnh, hai mắt có chút ngơ ngác, một ít kiêu ngạo còn sót lại trong lòng cũng bị dập nát. Được được được, Đan Đỉnh Thượng Nhân cười đến lão hoài thoải mái, không nghĩ tới, lần này ta thật sự nhặt được một bảo, tùy tiện thu đồ đệ lại là một thiên kiêu. Cho dù là Tử Phủ Thượng Nhân, cũng rất khó tùy tiện thu được thiên kiêu. Dù sao loại người trẻ tuổi cấp bậc thiên kiêu này, hoặc là trong thế lực các nơi thánh địa, hoặc chính là trụ cột trong gia tộc cực kỳ cường đại. Tuy nói không phải mỗi thiên kiêu, cuối cùng đều có thể bước vào Tử Phủ cảnh. Nhưng suy cho cùng, xác suất cao hơn những tiểu thiên kiêu kia nhiều. Vương Thủ Nghiệp cảm khái trong lòng, bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu được, tứ ca đã bỏ bao nhiêu công sức trên người hắn. Cuối cùng cũng hiểu được, nội tình gia tộc hôm nay rốt cuộc hùng hậu đến mức nào. Dù sao huyết mạch của Vương Thủ Nghiệp hắn, trong gia tộc đều có chút không được xếp hạng. Gần như là cùng lúc Vương Thủ Nghiệp bái sư, Lũng Tả Quận, Tử Phủ Học Cung, là một trong những nhánh của Lăng Vân Thánh Địa, Tử Phủ Học Cung có địa vị siêu nhiên trong Lũng Tả Quận, chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng lớn, không chỉ trực tiếp chiếm cứ toàn bộ dãy núi Linh Sơn, mà còn trực tiếp đặt tên cho Tử Phủ Học Cung, đặt tên là Tử Phủ Thánh Sơn. Bên trong Thánh Sơn, không chỉ có các mạch các ngọn núi do mấy vị thượng nhân học cung cầm đầu, mà còn có đủ loại nơi thí luyện, vườn thuốc, đan đường, vườn linh thú, còn có rất nhiều quần thể kiến trúc học cung có công năng khác nhau. Cũng chính những quần thể kiến trúc có công năng phức tạp, tạo thành mạng lưới cơ sở của toàn bộ học cung. Trong đó, ở gần lối vào học cung có một quần thể kiến trúc cổ xưa tràn ngập ý vị, tên là Thiên Thu Đường. Thiên Thu Đường này chính là một cơ cấu làm việc quan trọng trong học cung, đệ tử học cung nhận và giao nộp nhiệm vụ học cung, và dùng học phần để đổi vật tư, đều được tiến hành ở đây. Thiên Thu Đường này, làm bạn với các thế hệ đệ tử học cung, cũng chứng kiến toàn bộ lịch trình của các đệ tử vô trí học cung, từ tiểu nhân vật từng chút một trưởng thành một phương đại lão. Bên ngoài Thiên Thu Đường, có một mảng lớn đá xanh trải thành quảng trường, một bên quảng trường xây dựng một mảng lớn chuồng thú. Chuồng thú có thể ký gửi tọa kỵ của đệ tử học cung, chỉ cần bỏ ra một chút học phần, sẽ có chuyên gia nuôi nấng và chăm sóc. Các học sinh không có thú cưỡi, ra khỏi học cung làm nhiệm vụ hoặc về nhà thăm người thân, cũng có thể thuê linh kỵ của chuồng thú, đi tới đi lui sẽ nhanh hơn một chút. Các loại tọa kỵ cũng là thiên kỳ bách quái, từ nhất giai linh thú đến tam giai linh thú cái gì cần có đều có các hệ linh mã uy phong lẫm lẫm thần tuấn phi thường, cũng có các loại linh ngưu thể trạng khổng lồ ổn trọng, ngoài ra còn có lạc đà, loài voi, thậm chí còn có rùa, cùng với phi hành tọa kỵ cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì các phong các mạch chiếm diện tích cực lớn, lại rải rác trong toàn bộ Tử Phủ Thánh Sơn, tọa kỵ ngựa bình thường không thể thích ứng với địa hình phức tạp như thế, tốc độ cũng không cách nào đạt tới nhu cầu của đệ tử học cung, tọa kỵ linh thú liền trở thành lựa chọn hàng đầu cho các đệ tử học cung đi đường. Nhưng thú cưỡi loại linh thú giá cả đắt đỏ, tuyệt đại bộ phận đệ tử học cung đều mua không nổi, cũng nuôi không nổi. Lúc này, đệ tử học cung có thể thuê linh thú tọa kỵ từ học cung, một học phần có thể thuê một tháng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có điều, luôn có một số đệ tử học cung xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, ngay cả tọa kỵ linh thú thuê học cung cũng luyến tiếc, chỉ có thể dựa vào hai chân dùng thân pháp chạy đi. Lục Hướng Huy xuất thân từ một cái thế gia cửu phẩm mạt lưu nho nhỏ của hành lang tả vệ. Ở trong phạm vi hành lang tả vệ phát triển 8-900 năm, đại gia tộc san sát, bởi vì giai tầng dần dần cố hóa cùng lợi ích phân chia rõ ràng, sinh tồn của mạt lưu thế gia phải đặc biệt gian khổ một chút. Đại bộ phận mạt lưu thế gia đều phải nửa dựa vào bát phẩm thế gia, trở thành một bộ phận chuỗi sản nghiệp của bọn họ, chuyên môn phụ trách vì bọn họ trồng trọt cùng sản xuất nguyên vật liệu, như thế mới có thể đạt được một chút không gian sinh tồn. Mà thế gia bát phẩm, hơn phân nửa cũng cần dựa vào thế gia thất phẩm, trở thành một bộ phận chuỗi sản nghiệp của thế gia thất phẩm. Cứ như vậy tầng tầng lớp lớp phân biệt rõ ràng, nếu như thế gia hạ vị muốn tiến thêm một bước, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều so với các vệ thành xa xôi như Trường Ninh vệ. Bởi vậy, học cung liền trở thành con đường quật khởi của rất nhiều tiểu thế gia mạt lưu, phàm là trong đệ tử gia tộc có một người có địa vị tương đối cao có thể đạt được trong học cung, toàn bộ gia tộc đều bởi vậy mà thu được càng nhiều cơ hội, từ đó hoàn thành bước nhảy vọt của giai tầng. Lục Hướng Huy từ nhỏ đã có thiên phú huyết mạch xuất chúng, đạt tới cấp bậc giáp đẳng hạ phẩm đỉnh phong. Bởi vậy gia tộc cũng bất ăn mặc tiết kiệm, né đông né tây, dốc hết sức bồi dưỡng hắn. Cũng may Lục Hướng Huy không phụ sự mong đợi của mọi người, 4 năm trước ở trong khảo hạch của lang tả vệ giết ra vòng sơ tuyển, sau đó đến Tử Phủ Học Cung tiến hành vòng khảo hạch, cũng thuận lợi thông qua, trở thành một đệ tử học cung bình thường quang vinh. Trên con đường núi hơi dốc, Lục Hướng Huy đang sử dụng thân pháp chạy đi. Mỗi bước hắn bước ra một bước, liền có thể lướt qua khoảng cách hơn trượng, thân thể càng kéo ra một đạo bóng dáng màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lam Nhạt. Đây là một trong những thân pháp thượng phẩm Thủy Thiên Hồ nhất mạch của Tử Phủ Học Cung Thủy Thiên Hồ. Đây không phải là một loại thân pháp lấy tốc độ làm sở trường, nhưng mà sau khi tu luyện tới chỗ cao thâm, liền có thể như nước chảy vô hình, thậm chí có thể huyễn hóa ra từng đạo ảo ảnh nước chảy, biến ảo khó lường, phi thường cường đại. Lục Hướng Huy vào học cung mấy năm nay, vừa cố gắng tu luyện, vừa tích cực nhận nhiệm vụ học cung. Từ chạy việc vặt khắp nơi, đến một số nhiệm vụ đơn giản như cày xới linh điền, thu hái, sửa chữa. Mỗi năm ước chừng có thể kiếm được 3-40 học phần. Nhưng đừng xem thường 3-40 học phần này, dựa theo giá trị học phần của học cung, mỗi một học phần giá trị 10 càn kim. Lục Hướng Huy dựa vào những học phần này và gia tộc hàng năm cho hắn 200 càn kim tài nguyên bổ trợ, dần dần đứng vững gót chân trong học cung. Thậm chí, hắn còn tích lũy một ít học phần, đổi nguyên thủy chân quyết của Nguyên Thiên Hồ, và hai tầng đầu tiên của thân pháp Thủy Lưu Ảnh, Nguyên Thủy Linh Thuẫn. Với tình trạng hiện giờ của hắn, đoán chừng 38-19 tuổi là có thể đi hết con đường luyện khí cảnh dài đằng đẵng, có tư cách thỉnh cầu học cung vật tư đột phá bao gồm cả Thiên Linh Đan. Đương nhiên, loại vật tư đột phá chân quý này học cung cũng sẽ không cho không hắn, mà sẽ áp dụng phương thức học phần dự chi cho hắn. Có điều đợi đến linh đài cảnh, dưới tình huống thực lực tăng nhiều cũng dễ dàng kiếm lấy học phần một chút, chậm rãi có thể còn phải thanh toán rõ ràng. Hơn nữa đến lúc đó, liền có thể âm thầm ủng hộ sự phát triển của gia tộc một chút. Theo sự phát triển của bổn gia tộc càng tốt, có thể trợ cấp cho hắn cũng sẽ càng nhiều, đây chính là một vòng tuần hoàn tốt. Bởi vậy, cuộc sống của Lục Hướng Huy ở học cung tràn đầy động lực. Trong các loại nhiệm vụ hắn thích nhất chính là tiếp nhận công việc chân chạy, tức là có thể kiếm tiền, còn có thể thuận tiện rèn luyện thân pháp thủy lưu ảnh. Nguyên Thủy Thiên Hồ cách Thiên Thu Đường tương đối xa, một số học tỷ sư huynh muốn đổi đồ, thường xuyên lười chạy, cứ để hắn tiếp nhận. Cách quảng trường Thiên Thu Đường 7-8 trượng, tốc độ của Lục Hướng Huy bỗng dưng bạo tăng, lăng không lướt đi, tạo thành một đạo thủy ảnh màu lam thật dài, sau đó vững vàng rơi xuống mặt đất đá xanh. Xuyệt, Lục Hướng Huy thở ra một hơi chọc khí, lộ ra nụ cười hài lòng, khổ luyện hơn 2 năm, đệ nhất trọng thân pháp thủy lưu ảnh đã viên mãn, kế tiếp chính là tu luyện đệ nhị trọng, đến lúc đó tốc độ chạy chân của hắn sẽ nhanh hơn một ít. Lục sư đệ, chúc mừng, ngươi chẳng những tu vi đã đạt đến luyện khí trung đoạn tầng 7, ngay cả đệ nhất trọng thủy ảnh cũng đã luyện thành. Cách đó không xa, một người trẻ tuổi cao lớn cường tráng cười hì hì nói. Lục Hướng Huy nhìn theo, nho nhã lễ độ chắp tay nói, thì ra là Khương sư huynh Trường Xuân Cốc, ta thấy Khương sư huynh mặt như ôn ngọc, khí tức nội liếm, sợ là đã đi vào luyện khí cảnh tầng 8. Chúc mừng Khương sư huynh, vị Khương sư huynh này tên là Khương Khang Bằng, khoảng chừng 24, 25 tuổi, tiến vào học cung sớm hơn hắn 3 năm. Mặc dù hai người không phải đệ tử cùng một mạch, nhưng vì đều thích nhận một vài nhiệm vụ nhỏ của học cung nên quen biết. Khương Khang Bằng có tính nết không tệ, ban đầu đã chỉ điểm cho Lục Hướng Huy không ít trợ giúp, để Lục Hướng Huy ghi nhớ trong lòng. Hai người cùng nhau đi về hướng Thiên Thu Đường, vừa đi vừa trò chuyện. Trong Thiên Thu Đường, đang tụ tập không ít đệ tử học cung đến nhận nhiệm vụ như thường lệ, đổi học phần. Bởi vì trước đó vài ngày, tổ chức một trận thi đấu học cung 3 năm một lần, mấy ngày nay đệ tử tới đổi học phần đặc biệt nhiều, đệ tử trưởng sự bên trong Thiên Thu Đường lại vừa vặn có người xin nghỉ giả không ở đây, trong lúc nhất thời bận rộn không kịp. Bọn họ liền đợi ở dưới hành lang, top 5 top 3 tụ tập nói chuyện phiếm. Trong học cung có rất nhiều đệ tử, các phong các mạch lại tương đối độc lập, mỗi ngày đều có các loại sự tình hoặc thú vị hoặc mạnh mẽ phát sinh, không lo không có đề tài nói chuyện. Có điều, bọn họ trò chuyện nhiều nhất vẫn là thi đấu ở học cung vài ngày trước. Học cung mỗi lần trước khi chiêu tân đều sẽ tổ chức một lần thi đấu học cung giữa các đệ tử, để khảo nghiệm thành quả học tập của các đệ tử. Hơn nữa nhất mạch ưu thắng, có thể ưu tiên lựa chọn một số đệ tử mới mà tất cả mọi người đều coi trọng. Ngoài ra sau đại hội, đệ tử các phong các mạch dựa theo thành tích của mình sẽ được thưởng học phần tương ứng. Trong đó một số người biểu hiện đặc biệt xuất sắc, thậm chí có khả năng sẽ được chọn làm đệ tử hạch tâm, thậm chí là đệ tử thân truyền. Dĩ nhiên, những đệ tử biểu hiện tốt, thành tích tốt cũng trở thành trung tâm đề tài của mọi người. Nhất là đệ tử hạch tâm của các phong các mạch, càng là tiêu điểm được mọi người chú ý. Lần thi đấu này, Tông Thịnh sư huynh của Huyền Băng Điện nhất mạch, Kiến Nghiệp sư huynh lại có danh tiếng vô cùng lớn. Theo ta thấy, vị đệ tử hạch tâm tiếp theo của Huyền Băng Điện hơn phân nửa sẽ được tuyển ra từ hai người bọn họ. Còn có Nhạc Hiền sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, biểu hiện cũng rất đặc sắc. Lúc thi đấu đúng lúc ta cũng đang ở bên cạnh, chậc chậc chậc, thực lực kia thật sự quá lợi hại, đệ tử hạch tâm chính là đệ tử hạch tâm, bọn ta chỉ có thể thúc ngựa cũng không bì kịp. Nghe nói Nguyên Thủy thượng nhân năm nay chuẩn bị thu một đệ tử thân truyền, Nhạc Hiền sư huynh liều mạng như vậy, còn không phải vì danh ngạch đệ tử thân truyền này. Ta thấy lần này 8 phần là được đền bù, mấy đệ tử trẻ tuổi tụ cùng một chỗ, nói đến những gì nhìn thấy ngày hôm qua, đều là vẻ mặt sùng bái cùng hưng phấn. Ai, đáng tiếc đệ tử thân truyền không tham gia thi đấu, nếu không, chúng ta có thể lĩnh hội được một chút phong thái của đệ tử thân truyền rồi. Một đệ tử trong đó có chút tiếc nuối thở dài, tên đệ tử còn lại cười nhạo một tiếng, hắc, nếu đệ tử thân truyền tham gia thi đấu, đệ tử hạch tâm còn có cơ hội lộ mặt sao? Hơn nữa, hạng nhất trong tổ đại hội dưới 60 tuổi mới được thưởng 300 học phần, đệ tử thân truyền nào để ý? Ta nghe nói đệ tử thân truyền linh đài cảnh mỗi tháng được phong 100 học phần, nhiều hơn cả một năm chúng ta. Ngay cả đệ tử hạch tâm linh đài cảnh mỗi tháng cũng được cố định 30 học phần. Nếu không phải vì tranh đoạt danh ngạch đệ tử thân truyền, bọn họ cũng không cần tích cực tham gia thi đấu như vậy. Lục Hướng Huy và Khương Khang Bằng lúc này cũng đang nói chuyện phiếm trong đám người. Nghe được là cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết không thôi. Chỉ tiếc bọn họ mới là luyện khí cảnh, căn bản không có tư cách đi tham gia thi đấu. Bất quá lấy tư chất cùng thực lực của bọn hắn, mặc dù đến linh đài cảnh đi tham gia đại bỉ, cũng chỉ là đánh tương mà thôi. Thật muốn ở trên đại hội nổi bật, phong quang vô hạn, tối thiểu cũng phải là đệ tử ưu tú linh đài cảnh đạt tới nhị trọng huyết mạch. Các vị đệ tử học cung đang nói chuyện, bỗng dưng, một con linh kỵ hình tượng cực lớn bước lên quảng trường, bước chân ầm ầm, mặt đất phảng phất như đang run rẩy. Ánh mắt Lục Hướng Huy sáng lên, đó không phải là Trương Tu Bình sư huynh của Tiêu Giao Phong sao, cùng linh kỵ cổ huyết linh tượng của hắn sao? Trương Tu Bình chính là đệ tử nòng cốt của Tiêu Giao Phong, bây giờ đã là linh đài cảnh tầng 4 tu vi, nhưng bởi vì tuổi vượt qua 60, đã không tham gia thi đấu 3 năm một lần. Bất quá thanh danh của hắn vẫn như cũ thập phần vang dội. Hơn 60 tuổi, đã đột phá đến linh đài cảnh trung kỳ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai một thiên nhân cảnh chạy không thoát. Đương nhiên hắn ta cũng là một trong những thần tượng mà các đệ tử trẻ tuổi sùng bái. Sau khi Trương Tu Bình gửi lại cổ huyết linh tượng, liền đi về phía Thiên Thu Đường, không ít người cung kính hành lễ chào hỏi. Trước 60 tuổi, Trương Tu Bình mũi nhọn rất thịnh, thích khắp nơi luận bàn. Hắn hôm nay, ngược lại tính tình nội liễm rất nhiều, gặp được các sư đệ luyện khí cảnh hành lễ, cũng sẽ vuốt cằm đáp lễ. Ngay khi Lục Hướng Huy đang chăm chú nhìn Trương Tu Bình, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một giọng nói thanh tú động lòng người, vị sư huynh này, ngài là đệ tử nhất mạch của Nguyên Thủy Thiên Hồ sao? Lục Hướng Huy vội vàng quay đầu lại, đã thấy một nữ hài tử ăn mặc rất bình thường, bộ dáng cũng bình thường không có gì lạ đang chào hỏi hắn. Chào sư muội, Lục Hướng Huy hoàn lễ nói, tại hạ Lục Hướng Huy, chính là đệ tử bình thường của Kính Thủy Thiên Hồ. Xin hỏi sư muội, hắn liếc mắt nhìn qua, thấy không rõ tu vi của vị sư muội này, nghĩ đến đối phương có khả năng mang trang bị liếm tức. Ta tên là Vương Ly Giao, là đệ tử năm nay học cung chuẩn bị thu nhận mới. Vương Ly Giao dáng vẻ bình thường không có gì lạ, vô cùng lễ phép nói. Vị Vương Ly Giao áng vẻ bình thường này đương nhiên chính là khuê nữ thân sinh của Vương Thủ Chiết. Chương 14, Uy Phong. Song thù trở về, đệ tử mới, chúc mừng sư muội. Sau khi Lục Hướng hạ hỉ, lại có chút nghi hoặc nói, bất quá, đại hội chiêu tân năm nay còn cần mấy ngày sau mới bắt đầu. Cho nên mới nói, ta còn chưa chính thức gia nhập học cung. Vương Ly Giao nói, đang muốn thừa dịp trước khi gia nhập học cung, trước tiên nhìn chung quanh một chút, nhất là muốn đi Kỳ Thủy Thiên Hồ trước. Ta thấy Lục sư huynh mặc đồng phục tứ Thủy Thiên Hồ, liền muốn hỏi sư huynh một chút có thể làm người dẫn đường hay không. Ngài yên tâm, sẽ không để cho ngài uổng công hỗ trợ, đây là phí tổn dẫn đường. Nói xong, Vương Ly Giao đưa một tấm càn kim phiếu. 100 càn kim, Lục Hướng Huy hoảng sợ, vội vàng xua tay, nhiều lắm quá, nếu chỉ đơn thuần dẫn đường, một ngày 2 càn kim đỉnh thiên. Nhưng mà, nếu sư muội còn chưa gia nhập học cung, ta không thể tùy tiện dẫn ngươi đi. Điểm này ngươi yên tâm, ta có thông hành lệnh của học cung, các phong các mạch đều có thể đi một chút. Vương Ly Giao nói, ngươi cầm lấy số càn kim này trước, thuê 2 con linh kỵ dư thừa, cũng có thể nói nhiều một chút về tin tức của Nguyên Thủy Thiên Hồ. Đối với nàng mà nói, 100 càn kim không tính là gì, bình thường ăn một viên đại cố nguyên đan đều trị giá 300 càn kim. Cái này, Lục Hướng Huy đầu tiên là phụ trách kiểm tra thông hành lệnh một chút. Lúc này mới yên tâm nhận lấy càn kim đạo, ta tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ bất quá phải làm phiền Vương sư muội chờ một chút, trước tiên ta cần giao nhận một vài nhiệm vụ ở Thiên Thu Đường, cũng giúp mấy học tỷ sư huynh lấy một chút thư từ. Không sao, ta vốn chỉ tùy ý xem thôi, không vội vàng. Vương Ly Giao nói, vừa hay ta cũng quen với quá trình giao nhận nhiệm vụ, sau này nhất định sẽ dùng đến. Lần này Vương Ly Giao một mình tới đây trước thời gian, vốn là muốn dùng góc độ độc lập đi xem Tử Phủ học cung. Cũng muốn quan sát một chút thế giới tầng dưới chót của Nguyên Thủy Thiên Hồ. Cuộc đời của nàng sớm đã được cha mẹ quyết định, lần chiêu tân này Nguyên Thủy Thượng Nhân cũng sẽ trực tiếp thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, muốn từ góc độ thấp nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Hồ là không có khả năng. Một đệ tử thân truyền vô luận đi tới chỗ nào đều làm người ta chú ý quá mức, người bên ngoài cũng không thể không thiết lập phòng tuyến tâm lý nói chuyện với ngươi. Huống chi, từ nhỏ Vương Ly Giao đã tương đối độc lập tư duy, nàng thích tự mình quan sát thế giới, sẽ có ý nghĩ của mình. Hành động như vậy cũng là lẽ thường. Trái lại Lục Hướng Huy bắt đầu trung thành thực hiện chức trách dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu các loại với Vương Ly Giao về Thiên Thu Đường. Ngay khi bọn họ đi ngang qua Trương Tu Bình thường, Trương Tu Bình hơi chấn động, theo bản năng cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Hắn nghi hoặc quan sát xung quanh, nhưng không nhìn ra được có gì khác thường. Khiến cho hắn phải nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ lần này bế quan quá lâu, đầu óc có chút hoang đường. Đúng lúc này, bỗng dưng, một tiếng hạc kêu lanh lảnh xuyên thấu trời xanh, vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Trong tiếng côn bằng, một con chu đỉnh tiên hạc cực lớn kéo một chiếc phi liễn từ trong tầng mây bay xuống, từ từ hạ xuống quảng trường phía trước Thiên Thu Đường. Con chu đỉnh tiên hạc này có khung xương mảnh mai, thân hình xinh đẹp, khi vỗ cánh chim tư thái tao nhã, giống như đang múa trên không trung, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Phía sau nó, toàn thân Phi Liên như thùng xe đều hiện ra lưu quang nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời đặc biệt giật mình. Phi Liên này là phương tiện giao thông đặc biệt có trong học cung, Chu Đỉnh Tiên Hạc kéo xe tính tình kiệt ngạo, chỉ có thuần thú sư trong học cung mới biết cách thuần dưỡng. Mà cho dù là trong học cung, cũng chỉ có đệ tử thân truyền, khi ra học cung làm nhiệm vụ mới có tư cách điều khiển Phi Liên. Đối với đệ tử học cung mà nói, nó không chỉ là một loại phương tiện giao thông, mà còn là một loại tượng trưng cho thân phận. Đệ tử thân truyền của học cung vốn ít, hơn nữa phần lớn đều không ở trong học cung, chiếc Phi Liên Chu Đỉnh Tiên Hạc vừa xuất hiện, các đệ tử phụ cận Thiên Thu Đường nhất thời sôi trào lên. Đệ tử thân truyền chắc chắn là đệ tử thân truyền trở về làm nhiệm vụ. Thật là quá uy phong, Lục Hướng Huy nhìn chằm chằm Phi Liên hạ xuống từ xa, trong lòng tràn đầy vẻ kích động, ta đến học cung 3 năm, còn chưa gặp đệ tử thân truyền. Ngay cả Trương Tu Bình cũng dừng chân, hơi có chút kỳ quái. Lúc này là vị sư huynh thân truyền nào trở về? Trong tình hình quần chúng dâng trào, Chu Đỉnh Tiên Hạc và Phi Liên rốt cục hạ xuống quảng trường bên ngoài Thiên Thu Đường. Móng chim thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng khéo léo xông trên mặt đất mấy bước, Phi Liên liền nhanh chóng dừng lại. Dưới ánh mặt trời, lông vũ hai màu đen trắng trên người Chu Đỉnh Tiên Hạc giống như bao trùm một tầng oánh quang, màu sắc như ngọc, đem khí chất của nó tôn lên đặc biệt cao quý ưu nhã. Hào quang lưu động trên Phi Liên, trong đó tản mát ra khí tức trận pháp, cũng càng làm cho người ta không dám khinh thường. Theo Phi Liên hạ xuống, hai đạo bóng người thướt tha từ trong xe kéo phi thân xuống, phiêu nhiên rơi trên quảng trường. Hai nàng này một mặc trang phục thu hương sắc, dung mạo điệp lệ, khí chất bay bổng, một người khác mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, khí chất thanh nhã, sau lưng còn đeo một cái dương cực lớn, rõ ràng là hai tỷ muội Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu. Hai người đều đã là tu sĩ linh đài cảnh trung kỳ, cho dù không tận lực phóng xuất ra uy thế, trên người cũng tự nhiên mang theo cỗ uy nghi mà cường giả mới có. Đúng là Lạc Tĩnh sư muội và Lạc Thu sư muội. Trương Tu Bình hơi kinh ngạc, trong lòng cũng cười khổ không thôi, hai vị sư muội này thật không hổ là thiên kiêu. Trương Tu Bình hắn lăn lộn bên trong học cung hơn 40 năm mới bước vào linh đài cảnh trung kỳ. Nhưng hai vị thiên kiêu sư muội này chỉ mới hơn 30 tuổi mà đã vượt qua tiến độ của hắn. Chỉ sợ chờ khi các nàng thăng cấp thiên nhân cảnh, Trương Tu Bình hắn có thể đến linh đài cảnh hậu kỳ hay không vẫn là một vấn đề. Khác biệt giữa người với người, thật sự là quá lớn. Không ngờ là Ngũ Cô Cô và Lục Cô Cô, Vương Ly Giao nhỏ giọng thì thầm một câu, may mắn nàng học được thuật dịch dung từ chỗ Mai Di, khiến mình thay đổi dung mạo. Bằng không mà nói, kế hoạch lén lút tham quan học cung của nàng ta sẽ tan thành mây khói. Gặp qua Lạc Tĩnh học tỷ, Lạc Thu học tỷ, học cung nhiều năm, hai người dựa vào thực lực mạnh mẽ và tốc độ tu luyện chắc tuyệt tạo nên uy danh to lớn trong học cung. Lúc này nhìn thấy các nàng, các đệ tử học cung này có một người tính một người, tất cả đều ngoan không được. Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu mặc dù là đệ tử thân truyền, nhưng cũng sẽ không bất cận nhân tình. Đối mặt với những chào hỏi kia, các nàng cũng sẽ gật đầu đáp lễ. Cho dù là Trương Tu Bình, cũng chắp tay hành lễ, Lạc Tĩnh sư muội, Lạc Thu sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bái kiến Tu Bình sư huynh, Lạc Tĩnh và Lạc Thu rối rít hoàn lễ, hơi hàn huyên. Lúc này, đệ tử quản sự trong Thiên Thu Điện cũng nhanh chóng ra đón. Lạc Tĩnh học tỷ, Lạc Thu học tỷ, hai vị ngài đây là muốn làm chuyện gì? Đệ tử quản sự dè dặt hành lễ với hai người, dò hỏi. Vương Lạc Tĩnh nhìn Lạc Thu một cái. Vương Lạc Thu vẫn tiếp nhận câu chuyện, đưa tay lấy ra ba tấm lệnh bài, lại đưa một bao quần áo lớn cho hắn, giao nhiệm vụ. Vâng, hai vị học tỷ đợi một chút, đệ tử sẽ làm thủ tục cho hai ngài. Đệ tử quản sự kia vội nhận lấy đồ vật, vội vã tiến vào nội đường làm thủ tục. Hai nàng cũng chậm rãi bước vào. Đệ tử thân truyền có địa vị cao cả. Ở trong học cung có rất nhiều đặc quyền, ngoại trừ có thể tiêu hao học phần sử dụng Phi Liên ra, khi làm việc ở các nơi trong học cung cũng được hưởng ưu tiên quyền, không cần xếp hàng giống như những đệ tử bình thường. Những đệ tử khác đã sớm tập mãi thành quen với việc này, cũng không có người nào bởi vì vậy mà cảm thấy không cam lòng, ngược lại nhao nhao tò mò thò đầu ra xem, muốn biết hai nàng rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ gì. Mà lúc này, đệ tử quản sự đã thẩm tra đối chiếu qua nhiệm vụ đại biểu lệnh bài, lại xem xét đồ vật trong bao. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng một chút mới phục hồi tinh thần, tuyên bố, đệ tử thân truyền Vương Lạc Thu, đệ tử thân truyền Vương Lạc Tĩnh, hai người liên thủ, thành công đuổi bắt Xiết Tán Tu, Hoa Hạt, Độc Nha, Ba Sơn Hổ tổng cộng có thể nhận được 1.000.000 học phần. Nghe vậy, các đệ tử khác ở đây lập tức kinh ngạc cảm khái không thôi. Thật là lợi hại, Lục Hướng Huy phụ trách dẫn đường cảm khái nói, không hổ là hai vị học tỷ, đi ra ngoài một chuyến, không nói một lần giải quyết ba tán tu nổi danh trên bảng truy nã. Trong đó còn bao gồm cả 19 hắc bảng hoa hạt. Hoa hạt này cũng không dễ đối phó, trước kia Hồng Tiến sư huynh của Huyền Băng Điện cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, thật vất vả mới tìm được người, lại bị nàng dùng quỷ kế trốn thoát. Bởi vì cái này, Hoành Tiến sư huynh hung hăng mất mặt, ngay cả mấy tháng cũng trốn tránh không thấy người. Không ngờ, hoa hạt này cuối cùng lại thua trong tay hai vị học tỷ Lạc Tĩnh và Lạc Thu. Các đệ tử học cung cảm khái vô vàn, ngoài sự sùng bái cuồng nhiệt. Đôi mắt trong của Vương Ly Giao ở một bên cũng lóe lên vẻ sáng sủa. Thì ra hai vị cô, ở trong học cung uy phong bát diện như thế. Bình thường lúc các nàng trở về thăm người thân, hoàn toàn nhìn không ra các nàng khí phách như thế. Cuộc sống của học cung, quả nhiên không giống trong gia tộc, có sân khấu cực lớn để cho hắn thi triển. Ngay tại trong nghị luận ầm ĩ, quản sự đệ tử đã nhanh chóng hoàn thành đăng ký. Hắn lấy ra linh khí ghi chép học phần dùng, cung kính mời Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh lấy ra thẻ thân phận đệ tử thân truyền của các nàng, vừa thao tác, vừa hỏi thăm nhìn về phía các nàng, phần thưởng học phần vẫn giống như trước kia, mỗi người một nửa. Vương Lạc Thu gật đầu, lần này các nàng tổng cộng hợp tác giết ba tán tu, mỗi người có thể chia đến 5.500 học phần, vừa vặn đủ nàng đổi chân võ tôi thể quyết tầng thứ 3 công pháp tu luyện công pháp cùng linh dược tôi thể dùng, chân võ tôi thể quyết của nàng cuối cùng cũng có thể đột phá đến tầng thứ 3. Lúc trước nàng mới vừa vào học cung, sư tôn Huyền Diêu thượng nhân đã phát hiện huyết mạch nàng thức tỉnh tương đối đặc biệt, là huyết mạch chiến thể thiên về nguyên thủy nhất hệ, nên làm chủ ở bên ngoài chủ tu pháp quyết huyền hư chân quyết, lại giúp nàng chọn một môn pháp quyết phụ tu tôi thể, tên là chân vũ tôi thể quyết. Chân vũ tôi thể quyết này tổng cộng có 9 tầng, nghe nói sau khi tu thành giống như chân võ phụ thân thể cường đại, có thể so với thần thông bảo khí. Bất quá, bởi vì cất bước muộn, thời gian tu luyện tương đối ngắn, cho tới hôm nay nàng cũng chỉ tu đến tầng thứ 2, còn không tính là có bao nhiêu lợi hại. Nếu như lần này có thể đột phá đến tầng thứ 3, cường độ thân thể của nàng có thể so sánh với linh khí bình thường, đến lúc đó, cho dù không cần bất kỳ vũ khí nào, nàng chỉ bằng vào song trưởng cũng có thể có uy lực phá núi phá đá. Suy nghĩ dồn dập, đệ tử quản sự Thiên Thu Điện đã đem điểm tích lũy ban thưởng gửi vào thẻ thân phận của hai người. Vương Lạc Thu cảm tạ đệ tử quản sự kia, liền cùng Vương Lạc Tĩnh xoay người ra khỏi Thiên Thu Điện. Ta đi đan đường, đổi đại cố nguyên đan dùng để tu luyện. Vương Lạc Tĩnh luôn luôn không nhiều lời, vừa ra khỏi cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Tuy nói gia tộc hàng năm sẽ đưa một ít đại cố nguyên đan tới đây, nhưng chung quy không thể bù đắp được chi tiêu gia tốc tu luyện. Ta cũng không đi, Vương Lạc Thu nói, ta đến Huyền Băng Điện tìm Tông Thịnh một chút, sau đó trực tiếp trở về Tiêu Giao Phong. Hai ngày nữa Dũng Thúc đã đến, ta phải đem linh khí và công pháp thu được từ ba tên gia hỏa kia giao cho Tông Thịnh, đến lúc đó cũng đưa về trong tộc, toàn bộ đổi thành cống hiến gia tộc. Đương nhiên học cung cũng thu hồi linh khí và công pháp, nhưng thứ nhất, học cung cũng không thiếu những thứ này, giá thu về thấp hơn giá thị trường một chút. Thứ hai, hiện giờ gia tộc đang thời kỳ phát triển mạnh mẽ, cái gì cũng thiếu. Những linh khí và công pháp này mang về cho gia tộc, cũng có thể gia tăng nội tình của gia tộc. Đương nhiên, phần cống hiến gia tộc thuộc về các nàng cũng sẽ không ít. Dũng Thúc mỗi lần tới đây, sẽ đưa tới linh đan và tiền tiêu vặt mà gia tộc cung cấp cho các nàng tích góp từng tí một cống hiến gia tộc, cũng sẽ dựa theo nhu cầu của các nàng đổi thành các loại đồ vật đưa tới. Nói tóm lại, đây cũng là một cách để các nàng đáp lại gia tộc. Trong lúc nói chuyện, hai người chuẩn bị mỗi người đi một ngả trên quảng trường. Bỗng dưng, một tin tức chấn kinh đến các nàng, một vài đệ tử mới tới ở xung quanh đang nghị luận sôi nổi về một chuyện vừa xảy ra. Hai tỷ muội vốn không để ý, bỗng nhiên nhạy cảm nghe được một cái tên, lập tức kéo lại một đệ tử trong đó hỏi các ngươi đang nói chuyện gì. Lạc Thu học tỷ, Lạc Tĩnh học tỷ, đệ tử kia thấy các nàng, lập tức cung kính thi lễ một cái. Lúc này mới giải thích nói, đệ tử cũng là mới nghe người ta nói. Nói là cách một canh giờ trước, sư hàng sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Hồ Nhất Mạch đã trở về. Nghe nói hắn đã bị trọng thương trên chiến trường ngoại vực, lúc được đưa về đã chỉ còn lại một hơi, Nguyên Thủy Thượng Nhân đặc biệt đi mời Trường Xuân Thượng Nhân trị liệu cho hắn. Ta biết rồi, ngươi đi đi, Vương Lạc Thu gật đầu, tùy ý xua tay đuổi người đi, biểu tình trên mặt lại không còn nhẹ nhõm như trước. Sư hàng sư huynh là nhị sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Hồ Nhất Mạch, cũng là một trong những đệ tử đắc ý nhất của Nguyên Thủy Thượng Nhân, bây giờ đã là tu vi thiên nhân cảnh hậu kỳ. Tuy nàng chưa từng gặp hắn, nhưng sống trong học cung lại không ít lần nghe nói đến uy danh của hắn. Trong học cung, có không ít đệ tử coi hắn như thần tượng để sùng bái hắn. Nhưng nàng không ngờ rằng, đây là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy sư hàng sư huynh, lại là tình huống như vậy. Chiến trường ngoại vực, trên chiến trường ngoại vực chỉ sợ đã xảy ra biến cố gì. Vương Lạc Tĩnh hiển nhiên cũng nghĩ tới việc cùng đi với nàng. Sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Đáng tiếc ta mới linh đài cảnh, cho dù đi hỏi, sư tôn sợ là cũng sẽ không nói. Vương Lạc Thu nhíu mày, cũng không biết là đang xoắn suýt vì thực lực của mình không đủ, hay là vì biến cố có thể xuất hiện trên chiến trường ngoại vực. Vào học cung nhiều năm, Nàng tự nhiên biết, chiến trường ngoại vực này quan hệ trọng đại, bất kỳ biến cố gì cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội loài người. Chỉ hận thực lực của mình quá thấp, cái gì cũng không làm được. Bất kể như thế nào, trước tiên đi Nguyên Thủy Thiên Hồ một chút đã. Vương Lạc Tĩnh đề nghị nói, chúng ta cũng muốn thám thính tình báo, chuẩn bị cho sau này. Được, Vương Lạc Thu gật đầu, hiếm khi không phản bác lại với Lạc Tĩnh, chuyện này xúc động đối với nàng cũng không nhỏ. Trước kia lăn lộn trong gia tộc còn không cảm thấy, sau khi đến học cung, nàng mới phát hiện thế giới này không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Chương 15, Hồ Nguyên Thủy Thiên, Ly Giao đến rồi, Nguyên Thủy Thiên Sơn, ngọn núi này có độ cao cực cao, trên đỉnh núi có thảm thực vật rậm rạp, có đường núi rộng lớn uốn lượn kéo dài từ chân núi lên tới tận Lam Thủy Thiên Hồ. Ánh nắng vàng xuyên qua rừng rậm, chiếu những đốm sáng trên con đường núi quanh co. Trên đường núi trải đá xanh đen, những hòn đá này hàng năm bị người dẫm đạp, sớm đã có vết lõm, bên trong khe hở có rêu xanh xanh ương ngạnh gạt ra, trong ánh nắng mặt trời hiện ra quang trạch giống như phỉ ngọc. Phịch suy đặng, một tràng tiếng chân có tiết tấu bỗng nhiên vang lên, trên sơn đạo xuất hiện hai con linh ngưu màu xanh cường tráng. Hai con linh ngưu này đều là dị chủng, hai chân như mực, mắt xanh như nước, lúc đi đường đặc biệt vững vàng, tốc độ cũng nhanh hơn linh ngưu bình thường rất nhiều. Trên lưng hai con linh ngưu có hai người một nam một nữ đang ngồi. Hai người này, đương nhiên là Vương Ly Giao, cùng với Lục Hướng Huy được nàng thuê dẫn đường. Sư muội, Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch chúng ta chính là một mạch lịch sử lâu đời nhất trong học cung, cũng là thực lực hùng hậu nhất. Bất quá, nhất mạch này của chúng ta từ trước đến nay hành sự khiêm tốn, thanh danh bên ngoài mới không bằng Huyền Băng Điện. Nguyên Thủy Thượng Nhân của nhất mạch chúng ta, càng là đệ tử thân truyền của viện trưởng. Viện trưởng bế quan nhiều năm, sớm đã mặc kệ mọi chuyện, hiện giờ rất nhiều công việc của học cung đều do Nguyên Thủy Thượng Nhân quản lý. Nếu sư muội thật sự có thể bái nhập Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Lục Hướng Huy vừa kéo dây cương linh ngưu đi lên phía trước, vừa giới thiệu tình hình của Nguyên Thủy Thiên Hồ cho Vương Ly Giao biết. Trong lúc nói chuyện, hai người đi ngang qua một gốc cây cổ thụ cực kỳ dày đặc. Lục Hướng Huy liền chỉ vào cây kia giới thiệu, gốc Phù Tang Linh Mộc này là do viện trưởng tự tay trồng vào 1.300 năm trước. Năm đó nó trồng cùng một nhóm, cũng đã trồng được mấy trăm cây, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ còn lại có gốc này còn sống. Tảng đá màu trắng này, được các sư huynh đệ diễn gọi là Định Tình Thạch. Truyền thuyết kể rằng năm đó Vạn Lương đại sư huynh cùng Kiều Vi sư tỷ đính ước ở đó. Đêm hè, nơi này có rất nhiều đom đóm, có không ít học tỷ và sư muội đều thích đến đây luyện kiếm. Còn mảnh rừng phía trước nữa, nghe nói nguyên lai là rừng Đỗ Quyên, nhưng mười mấy năm trước có hai vị sư huynh luận bàn ở chỗ này, làm rừng cây bị hủy liền trồng lại rừng mai. Cho nên phiến rừng cây này mới thấp hơn rừng cây chung quanh nhiều như vậy. Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch lịch sử đã lâu, từng cọng cây ngọn cỏ trên núi đều có câu chuyện của mình. Một đường đi tới, Vương Ly Giao từ trong miệng Lục Hướng Huy nghe được không ít giai thoại thú vị, rất có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra rừng mai, trên sơn đạo phía trước cũng lục tục xuất hiện những bóng người khác. Gió mát phất động, bóng cây lắc lư, đưa tới vài sợi hơi nước ướt át. Nồng độ nguyên thủy linh khí xung quanh tăng lên, Vương Ly Giao mẫn cảm nhíu mày, có phải sắp đến không? Sư muội thật là nhạy cảm, Lục Hướng Tiêu nở nụ cười dữ tợn, qua rừng cây phía trước, chính là Nguyên Thủy Thiên Hồ rồi. Dựa theo tốc độ của chúng ta bây giờ, nhiều nhất là một khắc đồng hồ cũng sẽ tới. Lúc nói chuyện, trong lòng hắn cũng nhịn không được cảm khái, tốc độ linh kỵ chính là nhanh. Bình thường hắn dùng thân pháp chạy đi, đi một khắc đồng hồ phải nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, từ Thiên Thu đường đến đây ít nhất cũng phải mất một ngày, nào có thể nhanh đến như vậy. Hắn hôm nay xem như dính quang mang của vị tiểu sư muội này. Thời gian một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, sau khi cưỡi linh ngưu đi ngang qua một khối nham thạch màu đen, Vương Ly Giao liền cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, rừng cây chung quanh chợt trở nên thưa thớt rất nhiều, ánh mặt trời cũng trở nên sáng lạn hơn. Lại đi về phía trước một đoạn, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, từng mảng lớn màu lam bỗng nhiên xâm nhập vào tầm mắt của nàng. Đó là một hồ nước lớn màu xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ nhẵn nhụi giống như ngọc bích màu lam sáng chói, sáng long lanh. Gió mát nhẹ nhẹ, trên mặt hồ nổi lên những gợn sóng lăn tăn, cắt nát những hình ảnh phản chiếu trong đó là bầu trời xanh và mây trắng, tạo thành những tia sáng phù quang mỏng manh. Trên bầu trời, cũng ẩn ẩn lưu quang lưu động, giống như tơ lụa, ở trên bầu trời không ngừng biến ảo màu sắc, hình dạng, đan vào ra ảo ảnh thiên kỳ bách quái. Hết thảy trước mắt, giống như một bức tranh khổng lồ, xinh đẹp mà không chân thực. Hình ảnh này lực trùng kích thật sự quá lớn, Vương Ly Giao không nhịn được có chút trợn tròn mắt. Bị cảnh đẹp hoa lệ này rung động đến trong lúc nhất thời sững sờ nói lỡ lời. Thế nào, đẹp không? Lục Hướng Huy giật dây cương một cái, mang theo linh ngưu đi về phía trước vài bước, trên mặt lộ ra một nụ cười tự hào. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên hồ, cũng từng bị kinh diễm, tự nhiên hiểu rõ tâm tình của Vương Ly Giao lúc này. Nguyên thủy thiên hồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe vậy, Vương Ly Giao lấy lại tinh thần, nhịn không được hít sâu một hơi, thần sắc tràn ngập cảm khái. Mặc dù hồ châu vi nhà nàng cũng đẹp, nhưng cùng loại đẹp trước mắt này hoàn toàn bất đồng. Vẻ đẹp của hồ châu vi tràn ngập tình thơ ý họa, thiên hồ trước mắt lại giống như là bảo thạch từ trên trời rơi xuống nhân gian, mang theo một loại vẻ đẹp thuần túy linh hoạt kỳ ảo, không dính chút khói lửa nào, cho nên có vẻ đặc biệt thánh khiết, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Hơn nữa, nàng chấn động cũng không chỉ là mỹ cảnh, còn có nồng độ linh khí chung quanh. Nồng độ linh khí này so với trong nhà tuyệt đối cao hơn mấy cấp bậc. Nàng chỉ đứng ở chỗ này, nhẹ nhàng hô hấp, liền cảm giác hút vào trong mỗi một ngụm không khí đều ẩn chứa nguyên thủy linh khí nồng đậm, thân thể phảng phất bị nguyên thủy linh khí thấm vào, cảm giác thư thái và thích ý không gì sánh được. Dưới tứ thủy thiên hồ này, tuyệt đối có một linh mạch lợi hại. Ánh sáng lưu động của ngày đó là cái gì? Lúc này, Vương Ly Giao cũng đã tỉnh táo lại từ trong rung động, nàng chỉ vào lưu quang di động trên bầu trời dò hỏi. Ồ, đó là thủy mạc thiên hoa. Lục Hướng Huy giải thích, đây là trận pháp thủ hộ của nguyên thủy thiên hồ nhất mạch chúng ta. Hiện tại là ban ngày, nhìn không rõ lắm, đợi đến buổi tối, trên trời lưu quang lưu động, giống như là có thiên hà chảy xuôi vậy, so với hiện tại còn đẹp hơn gấp 10 lần. Thì ra là thế, Vương Ly Giao giật mình, trong lúc nói chuyện, hai người đã cưỡi linh ngưu đi tới bên hồ. Bên hồ cách đó không xa, có một bến đò, một chiếc thuyền đưa đò không lớn không nhỏ đang đậu ở bên bến tàu, mấy người trẻ tuổi mặc đồng phục đệ tử của Ly Thủy Thiên Hồ nhất mạch đang xếp hàng đăng ký, lên thuyền. Tuy toàn bộ Nguyên Thủy Thiên Sơn đều thuộc địa bàn của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, nhưng địa điểm chúng ta tu luyện bình thường, trên thực tế nằm trên một hòn đảo ở trung tâm hồ. Nguyên thủy các của Nguyên Thủy Thượng Nhân chúng ta cũng ở giữa hồ. Lục Hướng Huy cột hai con linh ngưu vào chuồng thú bên hồ, mang theo Vương Ly Giao đi về phía bên hồ, vừa đi vừa giải thích. Đợi lát nữa chúng ta liền ngồi chèo thuyền qua, chờ đến khi lên đảo, ta sẽ giới thiệu cho ngươi tình huống trên đảo. Tin tưởng ta, bái nhập Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch chúng ta, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bến đò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.